Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 22, thứ 22 chương Môn Phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Lăng ở Trường Giang Hạ Du Nam Ngạn, Bắc Cùng Trường Giang, Nam Hàm Thái Hồ, sông ngòi tung hoành, hồ nước dày đặc lại là liên tiếp tầm mô tới kinh khẩu Kim Lăng Thủy Lộ Yếu Đạo, lui tới Thương Lữ Phồn Hoa, Lật Rượu Châm, Đường, Thông, Bố, Khí Thư, phàm là sinh dân hàng ngày có thể đạt được, không có không bao, không có không nạp, cho nên làm cho thu phân kinh ngạc thủy môn không chỉ có 3 tòa, mà là suốt 7 tòa, hơn nữa này khác cửa thành cùng sở hữu 12 tòa. Chờ vào thành, lại mở rộng tầm mắt Tấn Lăng thành đông tây 10 dặm hơn, nam bắc 7-8 dặm, từ đại phố cùng chư đường phố, lớn nhỏ phô tịch ngay cả cửa đều là, không hư không chi ốc. Trên khu phố người ta tấp nập đều là quần áo lượng lệ ngăn nắp xe bò một khắc trông đi trước không 10 mét, Thu Phân ngơ ngác nói. Nơi này có thể so chúng ta Nghĩa Hưng náo nhiệt hơn. Nghĩa Hưng là từ thị quận vọng trọng ở nuôi quân, buôn bán tự nhiên không có cách nào cùng Tấn Lăng đánh đồng. Từ Hữu cười nói, mau ngồi ngay ngắn, nếu Tấn Lăng đều xem hoa của ngươi mắt chờ chúng ta đến tiền đường, ngươi còn muốn không cần sống. Thu Phân việc đoan chính tọa tư, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, bày ra nhu thuận bộ dáng, trong lòng lại suy nghĩ tiền đường, thật sự sẽ so với nơi này rất tốt sao, kia chẳng phải là đến địa phương tiên nhân ở, xe bò hành tàu không biết bao lâu, đứng ở một tòa khí thế to lớn đình viện trước mặt Từ Hữu đi xuống xe bò, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa lập có hai cái cao lớn đen sẫm sắc cột đá trái là. Phiệt phải là, duyệt, mà, môn phiệt, chính là dòng dõi cùng công huân hợp xưng, này, công huân, chỉ chính là thế gia đại tộc trước cửa này hai tòa cột đá, dùng để dấu hiệu công huân. Mà bình thường dân cư cho dù gia tài bạc triệu cũng không cho phép thành lập công huân, chỉ có thể trên tường mở cửa. Tiểu Lăng, đây là viên phủ sao? Thu Phân dù sao cũng là ở từ thị lớn lên nha đầu, không hề bị nơi này cạnh cửa sở nhiếp tò mò hỏi. Từ Hữu sắc mặt bình tĩnh, nói. Hẳn là, hắn không phải lần đầu tiên đến viên phủ, lần đó ở trong thành gặp viên thanh kỳ sau, hắn liền viết bái thiếp cầu kiến viên giai, lại bị viên giai lấy công vụ bận rộn uyển cử. Sau lại trải qua trong nhà trưởng bối hòa giải cuối cùng được đền bù mong muốn cùng viên thị kết hạ quan hệ thông gia, lại sau song phương lui tới tiệm xu chặt chẽ chính là không nữa gặp qua viên thanh kỳ. Từ Lang, mời theo ta đến. Phùng Đồng cung kính thúc thủ dẫn đường, so với ở Nghĩa Hưng cùng ở trên thuyền khi ưng ngạnh tư thái quả thực như hai người. Từ Hữu am hiểu sâu lòng người, tự nhiên hiểu được giống hắn loại người này tâm tính, không ngoài hồ khi hạ mị thượng, chủ nhân trước mặt khiêm cung có lễ, chỉ khi nào bối xoay người đi, lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ. Bất quá người như vậy còn không đặt ở Từ Hữu trong lòng, hắn gật đầu ý bảo, nâng bước từ đi tuy rằng không phải xoa phấn hà lang như vậy tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng mi thanh mục lãng, khoan tay áo nhẹ nhàng, đều có một cỗ người bên ngoài khó kịp thản nhiên tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào bên trong phủ trước mắt nhất thời sáng ngời kia thâm khê động hác giản đạo bàn hu có thổ sơn, chỗ câu cá, khúc chiều, phi lương, xứng lấy các loại tạo hình rất khác biệt tinh xảo đình đài lầu các địa hình đã có phập phồng, lại đưa tới trong thành nước chảy hình thành bên trong vườn thủy hệ, giữa sông có thể đi thuyền, bên bờ cũng có thể thả câu, dương liễu thanh thanh, đài cao vân tạ trọng lâu sương mù bay, hoa lâm khúc chỉ thật sự là hảo một phen lóa mắt cảnh sắc. Liên tiếp mặc hơn 10 cái viên môn, đi vào một tòa lịch sự tao nhã phòng xá phía trước. Lúc này sở quốc kiến trúc phong cách đã thoát ly cổ sơ, nghiêm túc lấy thẳng tắp là chủ Hán phong, hướng đẹp, hào phóng, mạnh mẽ hoạt bát đường cong thẩm mỹ tiến hóa. Lấy này phòng xá mà nói toàn một kết cấu, nghỉ sơn kiểu dáng nóc nhà, diêm giác phát lên một chút độ cong, nóc nhà hai đoan trang có si vĩ, trung gian có phượng hoàng, này khác tắc có hỏa diễm, hoa cỏ, điều hình thú trạng văn sức còn có cuốn sát cùng, song trọng mi, bát giác trụ, hoa sen tòa một ít bao hàm tiên minh nam sở đặc sắc kiến trúc phong cách trong tinh xảo lộ ra linh động cho người ta lấy cực hạn thị giác hưởng thụ. Từ Lang sau đó, dùng ta đi vào thông bẩm một tiếng. Từ Hữu gật gật đầu, khoanh tay mà chạm ánh mắt lại nhìn mấy bước có hơn một gốc chiếu thủy hoa mai. Vẫn đi theo phía sau Thu Phân sườn mặt đánh giá nhà mình Tiểu Lăng, đột nhiên trong lòng nhảy nhảy dựng bởi vì vô luận như thế nào, đều theo hắn trên mặt trong mắt nhìn không tới một tia vui sướng cùng kích động lạnh nhạt làm cho người ta có chút sợ hãi. Lẽ ra Tiểu Lang như vậy yêu thích viên gia nữ lang, nhớ rõ lúc trước biết được cùng nàng hôn sự định rồi xuống dưới cao hứng liên tục thưởng rất nhiều hạ nhân mấy ngàn tiền, nhưng này sẽ lại như thế buồn bực không vui, là vì cái gì đâu. Nàng tuy rằng thông minh, nhưng dù sao thiên chân vô tà, như thế nào có thể nghĩ đến Từ Hữu trong lòng tính toán cũng là chờ đã như thế nào cùng viên giai cò kè mặc cả, làm cho trong tay duy nhất lợi thế ích lợi lớn nhất hóa. Sau một lúc lâu, Phùng Đồng bước nhanh đi ra cười nói. Lang chủ cho mời, Từ Hữu chính chính y quan, quay đầu đối Thu Phân nói. Người ở trong này chờ một chút, không cần lung tung đi lại, ta một hồi liền đi ra. Sau đó ở thu phân tha thiết nhìn chăm chú, biến mất ở chậm rãi khép lại hai phiến chu môn trong vòng. Bước vào nhã xá, Từ Hữu Lực làm đánh giá, trong phòng trang hoàng tuy rằng không tính xa hoa, nhưng là xem gặp suy nghĩ lý thú. Phốc đấu hình thiên hoa đã thoát ly hán ngụy bản khắc dại ra, buộc vòng quanh so với vốn diện tích càng thâm thúy độ cao, hơn nữa chung quanh chu trụ tố vách tường, bạch đỉnh đan doanh, làm cho người ta đang ở trong đó, hồn du vật ngoại. Mà đầu tiên ánh vào mi mắt là sườn đông kia một tòa tạo hình thanh tú xinh đẹp ba phiến bình phong giường, tọa cao 1 thước 2 tấc, bình cao 1 thước 3 tấc, dài 7 thước, rộng 1 thước 5 tấc, quanh thân thiết có một cách tất cả đều là thanh danh khắp thiên hạ ô trình mặc trúc sở chế, điêu khắc có các loại rườm rà văn sức. Bất quá cùng này giường so sánh với càng hấp dẫn Từ Hữu còn lại là chiếc giường bãi đặt thanh đồng cấm. Cấm, thừa tôn chi khí, ý tứ là để đặt rượu bàn dài, sở dĩ xưng là cấm, cũng có kiêng rượu thiếu ẩm khuyên giới ý ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt này tôn thanh đồng cấm, lấy phẩm chất bất đồng đồng ngạnh chống đỡ nhiều tầng chạm rỗng vân vân, 12 chiếc hình rồng dị thú leo lên cấm bốn phía, khác 12 chiếc ngồi dưới cấm làm chân, tuy rằng là dựa theo tiên tần thời kỳ thanh đồng khí phỏng chế mà thành, nhưng kỹ xảo càng thêm kỹ càng, chỉnh thể lưu tuyến cũng càng thêm xu cho sinh động, làm công lập ý đều có thể nói thượng phẩm. Từ Hữu đang ở âm thầm quan sát, trong tai nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, gặp một người mặc bao y bác mang, đầu đội chiếc thượng khăn, đang từ một khắc sườn cửa nhỏ đã đi tới. Từ Hữu gặp qua Viên Công, người tới đúng là Viên Giai, hắn năm bất quá 40, dáng người cao to, mặt trắng như ngọc, dưới hàm xúc có râu ngắn, ánh mắt cô đọng khí độ nội liễm, đối Từ Hữu thập phần nhiệt tình, nói. Thất lang không cần đa lễ, này một đường tàu xe mệt nhọc thân thể được. Lao Viên Công lo lắng, đã không trở ngại. Hảo hảo, đến, ngồi. Thời đại này ngồi vào lấy đông là chủ, lấy tây là tôn, lấy bắc là trưởng, lấy nam là thứ. Viên Giai đi lên đông sườn ba phiến bình phong giường, thuận tay theo góc giường cầm đến một cái ba chân khúc mộc nâng đỡ bằng kỷ tựa vào sau eo làm chống đỡ, sau đó thư thư phục phục tà ngồi ở bên giường, tiêu sái tự nhiên, một bộ danh sĩ phong thái. Từ Hữu đi đến nam sườn, nơi nào có một chương đồ ban nước sơn tay vịn y, khắc hương lũ thải tiêm ngân cuốn chân, nhưng lại cũng là nhất đẳng nhất tinh xảo. Hắn nghiêng người ngồi xuống, mắt nhìn Viên Giai, nói. Nhiều ngày không thấy Viên Công, chợt thấy khí sắc càng hơn trước kia. Viên Giai vuốt râu mỉm cười nói. Gần đây thiệu uống sớm nghỉ cũng tự cảm so với trước kia muốn khỏe mạnh rất nhiều. Bất quá thất lang khí sắc lại ngược lại không bằng lần trước gặp ngươi thời điểm A, hổ thẹn ta trời xanh tính khiêu thoát tu thân dưỡng tính công phu kém một chút làm cho Viên Công chê cười. Viên Giai là có ý đem đề tài hướng nghĩa hưng chi biến dẫn, bất quá Từ Hữu không hề tiếp chiêu, nhẹ nhàng liền đẩy ra. Theo chỗ lớn rằng, Viên Giai vô luận thân phận địa vị, đều so với lúc này Từ Hữu cường vô số lần, khả từ chỗ nhỏ xem, Viên Giai muốn đạt tới mục đích lại phải trải qua Từ Hữu gật đầu mới được cho nên công thủ chi thế đã xảy ra thay đổi. Tiếp theo lại hàn huyên vài câu, gặp Từ Hữu thủy chung không chịu mắc câu, Viên Giai cũng không có cùng tiểu bối vòng quanh hứng thú, nói. Thất lang, người nếu đến đây cũng nên rõ ràng ta tìm ngươi vì chuyện gì, không biết trong lòng có thể có so đo. Từ Hữu kinh ngạc nói, Viên Công lời này từ đâu nói lên, phùng quản sự chỉ nhắc tới Viên Công tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng cũng không từng báo cho biết cụ thể chi tiết. Viên Giai ánh mắt dừng lại, ở Từ Hữu trên mặt đánh cái chuyển, tựa hồ ở suy tư hắn mà nói là thật là giả, tiếp theo nhíu mày, nói. Này đó hạ nhân, phân phó một điểm việc nhỏ đều làm không tốt, thật sự là nên phạt. Viên Công nói quá lời, phùng quản sự một đường cần cù và thật thà, nếu không hắn chiếu cố ta chỉ sợ cũng rất khó an toàn đến Tấn Lăng. Viên Giai thân mình hơi hơi tiền khuynh, nói, ta đang muốn hỏi ngươi, nghe phùng đồng bẩm báo, các ngươi ở thủy lộ gặp thích khách. Từ Hữu thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên chắp tay thi lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là có hai giang hồ khách bí quá hóa liều, bất quá dựa vào quý phủ Tả quân hầu, đặng bách tướng cùng với này khác tướng sĩ khổ chiến dùng mệnh tặc tử đã đền tội chém đầu. Ta đang muốn hướng Viên Công thỉnh mệnh chuẩn bị thiện thêm trợ cấp chết trận sĩ tốt người nhà. Này không vội, về sau nói sau không muộn, Viên Giai đi xuống áp áp thủ ý bảo Từ Hữu ngồi xuống, nói. Cũng biết thích khách thân phận, chịu người nào sai xử, Từ Hữu đại khái nói hạ tự yêu tên lai lịch lại nói. Về phần nói chịu người nào sai xử ta nghĩ Viên Công trong bụng hẳn là đã có đáp án. Viên Giai thở dài, thẩm sĩ hành quả thực như thế quyết tuyệt sao? Nghe thế cái tên Từ Hữu thần sắc bình tĩnh, nói. Nhổ cỏ nhổ tận gốc thôi, không có gì ngạc nhiên. Thẩm thị loại nào dạng người, làm việc đến tự nhiên sẽ không cố đầu cố đuôi. Cách chương.